nhiêu năm qua tôi làm gì cho người. Nơi xứ lạ không có người thân, như thiếu thần sống kiếp giang hồ, mà đời mình mấy ai đâu ngờ. Xin đừng giống tôi và đừng như tôi, mê trong lá bài, sâu trong chén rượu. Bao tháng ngày sống kiếp xa hoa, say từng đêm vui vớt bạn bè, quên đời mình không có tương lai. Đừng giống tôi người ơi, bởi tôi say, tôi lầm đường, nên số phận mang nhiều đắng cay. Tình có cũng như không, bạn bè dù xa cách lòng, buồn đời mình sẽ đi về đâu. Đừng trách tôi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên triều liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phúc Hòa. Kính bạch trên chư tôn, thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trong cái buổi sáng chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Thìn. Và quý vị biết là đạo tràng mình cũng đột xuất thôi chứ không có sắp xếp trước. Thường là người ta sắp xếp trước ngày chủ nhật, sắp xếp trước cả 3 tháng vậy đó. Nhưng mà kỳ này đáng lẽ thầy phải giảng ở Phú Yên, nhưng mà thầy vì lý do thầy không có đi ra miền Trung được, nên có cái buổi sáng này có lịch trống thì sẵn kết hợp luôn. Chúng ta có cái thời tĩnh pháp tại ngôi chùa mình. Nói gì, ngôi chùa mình cũng thuộc là những cái ngôi chùa mà kỷ lục về nhỏ, nghĩa là nó nhỏ đến cái mức độ mà còn lớn hơn một chùa một à, nào cái gì lớn hơn một chùa ở đâu đừng gây xe lửa đó. Có cái chùa nhỏ hơn chùa này chút, cái chánh điện cũng nhỏ hơn chánh điện này chút. Và chúng ta nói chung là mình cũng hăng nhi về cái sự nhỏ nhất, nó cái gì. Như vậy thì là ở trong thành phố chúng ta cũng có nhiều ngôi chùa nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả ngôi nhà của chúng ta, nhưng mà có thể mình làm chùa được. Nó cái gì, chùa mình chùa Phước Hòa phải không, trùng tên nhiều đấy, chùa mà Phước Hòa ở quận 3, chùa Phước Hòa ở Gò Vấp, ở đây là chùa Phước Hòa ở quận 11. Mọi người chỉ biết là ở trong cuộc sống mà chúng ta đang sống thì cái kiếp con người mình đang sống ở trên thế gian này thì là tạo ra từ cái dòng nghiệp mà mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước nên mới thành người. Từ đó mà con người bị cái dòng nghiệp đó nó phản lại, có nghĩa là dòng nghiệp đó nó hoài lại, nó đánh vào mình, nên mình phải trả cái dòng nghiệp mà mình đã gây ra theo cái chu trình nhân quả. Và cái loài khác nó cũng vậy, ví dụ như cái loài súc sanh nó cũng tạo ra cái dòng nghiệp của súc sanh, và bây giờ dòng nghiệp nó sẽ quay lại đánh với loài súc sanh đó. Dòng nghiệp của chư thiên cũng quay lại là trả cho chư thiên, dòng nghiệp của địa ngục quay lại trả của địa ngục, dòng nghiệp của ngạ quỷ quay lại trả của ngạ quỷ. Các loài đều có những cái nghiệp khác nhau và chiêu cảm cái quả báo khác nhau, chứ không phải quả báo của người mình với quả báo của chư thiên giống đâu, khác nhau hết á. Tùy cái quả báo khác nhau mà chúng ta sanh ra những cảnh giới khác nhau, tùy cái quả báo khác nhau đó quý vị, mà cái chất lượng sống nó khác nhau, tùy quả báo khác nhau mà người ta mới nhìn ra thế giới nó khác nhau. Ví dụ như là chư thiên ta có thiên nhãn, ta nhìn thấu suốt à. Còn mình là có nhục nhãn, tức là mắt thịt, thì mình nhìn thấy bên đây mà mình không thấy được phía bên kia. Còn chư thiên ta nhìn đây, ta nhìn thấu qua tuốt ở bên kia luôn. Như vậy thì trong một cái cảnh, ví dụ như cái tủ đi, chư thiên nhìn thấu qua tủ luôn, còn ta nhìn chỉ thấy cái bề mặt của cái tủ thôi. Như vậy cảnh giới mà cái tủ ta nhìn thấy đó là chúng ta tả cái mặt của nó phía bên ngoài. Còn mà nếu đối với chư thiên á, thì tả bên đây bên kia và bên trong chúng ta tả được hết cái tủ. Như vậy thì cái nghiệp của chư thiên á, ta nhìn cái cảnh đó nó khác đó, nghiệp con người nhìn cảnh khác đó. Nhưng mà đối với súc sanh á, nó nhìn cảnh nó khác. Như vậy thì cái cảnh mà nó tồn tại á, qua cái pháp giới, tất nhiên là qua các loài nhìn á, nó đều là sai biệt hết á quý vị. Và từ cái nhìn sai biệt đó mà ra cái cảnh giới ở ngoài sai biệt khác nhau. Ví dụ như chư thiên nhìn thấy nước là lưu ly, ngạ quỷ nhìn thấy nước là máu, còn mình nhìn thấy nước là nước uống, còn cá nhìn thấy nước là không khí. Như vậy đối với từng loài nghiệp khác nhau thì nó chiêu cảm sai biệt khác nhau, nên cảnh mà chúng ta nhìn thấy nó không phải là cảnh thật đâu, gọi là cảnh giả đó, tức là cảnh do nghiệp con người mà ra cái đó, chứ không phải cảnh này là cảnh thiệt của nó. Vậy ví dụ như cái nhà của mình, con người thì nhìn thấy cái nhà, mà chư thiên nhìn xuống không phải nhà, con chó nhìn không phải nhà, ngạ quỷ nhìn phải nhà, địa ngục nhìn phải nhà, mà ông ta cho đó là cái nhà thì là cái nhà. Có nghĩa là con người mình nó có dị nghiệp, con người sẽ nhìn ra cái đó đó và tạo ra cái đó, thì con người mình tạo ra cái nhà. Tại vì nghiệp á thì nó dính tới cái nhu cầu. Bây giờ ví dụ như cái nhu cầu của con người, nghiệp con người phải ăn thì nhu cầu ăn, nghiệp con người phải mặc thì nhu cầu mặc, nghiệp con người phải ở thì có nhu cầu ở. Như vậy thì nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở của con người nó có gì, thì nó sẽ tạo ra cảnh giới xung quanh con người. Ví dụ như mình nhu cầu ở thì phải có cái nhà, nhu cầu mặc phải có cái áo, nhu cầu ăn thì phải có cơm, nước, nhu cầu đi lại phải có xe. Như vậy thì đối với con người thì có những nhu cầu đó nên tạo ra cảnh giới xung quanh đó. Nhưng mà chư thiên đâu có nhu cầu đó, người ta bay không à, để làm gì có chiếc xe, nói cái gì, người ta quá xanh không à thì làm gì có cái may áo này. Người ta ở đâu có gì, người ta quá ra lâu đài điện cát của chư thiên là lớn gấp mấy ngàn lần cái nhà này. Như vậy thì cái con người mình nó nhỏ bé và nó đòi hỏi những cái gì để cho chúng ta sống đời sống vật chất và tinh thần, thì chúng ta tạo ra đó để đáp ứng cho cái nhu cầu của đời sống vật chất tinh thần. Mình tạo ra cảnh giới xung quanh mình, có đường xá, có xe cộ, có này có nọ có kia, chứ thế giới nó không phải là vậy. Thế giới, cái thực chất của thế giới nó là hư không, chứ không phải nó là cái đó, mà do nghiệp của chúng sanh mà hình thành nên cái đó đó. Nên chúng ta thấy là do nghiệp của mình tạo ra nhà cửa, tạo ra đường xá để đáp ứng lại cái nhu cầu của trong một kiếp con người. Nhưng mà dưới địa ngục nó không phải vậy. Dưới địa ngục nó chỉ là nhốt vô để là nó phừng, nó đốt lên thôi, chứ nó không có đường xá, nó không có xe cộ đi lại. Tại vì cái nhu cầu thân của địa ngục nó không phải vậy, mà thân của địa ngục là thân của trả quả, nên nó bị cắt, bị xén. Cái nhu cầu của ngã quỷ á, là nó ăn uống và là mặc á, hai nhu cầu đó mà nó không tự đáp ứng được mà phải người khác cho, ban bố á. Do đó mà nó không tạo ra cái để đáp ứng nhu cầu được, mà nó phải dựa vào trong cõi người mình cho, cúng nó cho ăn đó, rồi cúng đồ cho mặc đâu, vân vân. Rồi cái nhu cầu cảnh giới Atula là cảnh giới có phước báo, được ta cúng là các chư thần á. Nhu cầu của chư thiên á, thì là thỏa mãn nhu cầu bằng thần túc, có nghĩa là chư thiên có phép, phép thực, chư thiên quá ra cái gì cũng được hết á. Còn con người mình nhu cầu con người á, mình thỏa mãn thì con người mình phải tạo ra. Như vậy thì người mình tạo ra quần áo, tạo ra xe cộ, tạo ra nhà cửa, rồi mình nhìn xuống chụp hình nó thấy cảnh giới, chứ thực ra cảnh giới nó không có đâu, mà do nhu cầu con người đó. Nếu con người mà nó không có nhu cầu thì cảnh giới đó nó biến đi luôn, mất luôn. Ví dụ như người không có nhu cầu nhà ở thì không có nhà, nhu cầu người không có áo mặc thì nó không có cái nhà máy dệt vải, không có cái áo. Tất cả các cái đó. Như vậy thì chúng sanh sanh ra cảnh giới là do cái dòng nghiệp đó quý vị, mà dòng nghiệp này định hình nên bển cái tâm của con người. Ví dụ như là tâm chúng ta ít dao động thì chúng ta lên cõi trên, tâm chúng ta ít phiền não chúng ta lên cõi trên, còn tâm mà dao động tâm phiền não thì đọa xuống cõi dưới. Ví dụ như ai mà chọc giận mình giận lên chừng nào đỏ sát xuống dưới chừng đấy, dao động tâm thức quá lớn và tâm phiền não quá nhiều, nó làm cho cái tâm của mình bị mỏi mệt á. Mỏi mệt cái nó u mê, mà u mê á là vô minh á, nó đỏ ngược rồi xuống. Ví dụ như á mình nổi sân lên đi, cái nó u mê, u mê đỏ ngược rồi xuống. Còn nếu chúng ta hết nổi sân á là ta hết mê à, tại vì tâm sân á nó lấn chiếm cái trí thông minh mình, phiền não nó lấn chiếm trí thông minh. Ví dụ mình buồn quá thì buồn quá nghĩ quẩn không biết bậy không mà nó, rồi vui quá vậy nó vui quá cũng quyết định bậy không mà vui vui vui con vô cho, tự nhiên lấy mấy chục triệu cho con, bình thường không cho đâu, vui cái cho vậy đó. Đâu vậy đi vô nhậu quá vui ngắt tiền khúc khúc bo người ta, trong khi bà vợ ở nhà làm gần chết đó, có gì thấy không? Như vậy thì buồn quá cũng quyết định bậy, vui quá quyết định làm bậy, sân quá cũng quyết định bậy, ghét quá cũng quyết định bậy, ghen quá cũng quyết định bậy nữa. Đâu có gì, cái người ghen người ta quyết định, có gì người ta dám cầm là lưỡi lam người ta gọc mặt người khác đấy, mà biết là đó xâm phạm thân thể người ta bị ở tù đấy. Đâu có gì mà người ta vẫn làm, có thấy không? Như vậy là ghen quyết định bậy rồi. À, giận quá đọc bắt đầu trả thù à. Đâu có gì gây thù trước quán, giận quá cái chửi người ta chửi toàn lời độc ác không, mà tới qua hết giận cái hối hận. Đâu có gì như giận vậy thì quyết định sai, nên mình nói sai và mình làm sai. Như vậy phiền não nó sẽ dẫn đi con người ta hành động trong vô minh. Hết phiền não á thì con người ta mới sáng suốt lên được. Và khi con người ta sáng suốt thì người ta hành động những cái điều, đâu có gì, theo tiến bộ của tâm thức. Tức là cái điều mà lành thiện là cái điều tiến bộ tâm thức lên cao. Nên các cái vị mà không có phiền não đó là họ trên cái bước đường của thánh nhân, họ hạnh vị thánh nhân. À, còn cái phiền não tức là cái tâm thức mình nó khởi lên, nó vọng động á, thì người ta bị đọa lạc vào cảnh giới dưới. Do đó mà cái người tu á bắt đầu người ta khởi, ít khởi lên phiền não, làm cho tâm ta đỡ mỏi mệt. Cái gì mà nó tải nhiều quá đó quý vị, là nó căng thẳng lắm. Bây giờ ví dụ như á, mình cầm cái sâu chuỗi này lên thôi, thì mình cầm lên như thế này không sao, bắt mình cầm tiếng hồ, bắt cầm 2 tiếng đầu tay mình nó mỏi, mà 3 tiếng 4 tiếng 5 tiếng bắt tầm ngày cái đầu nó sụi lơ luôn. Như vậy cái sâu chuỗi đâu có nặng gì đâu, phải không? Nhưng mà mình cầm vào càng lâu thời gian chừng nào thì là càng làm liệt cái tay chừng đó, mà sâu chuỗi nó chẳng nặng gì hết. Như vậy thì nó không nặng nhưng mà nó có tác dụng lớn khi chúng ta bị mỏi, phải không? Như vậy thì con người ta có gì bị mỏi, mỏi là mình phải bị tải thời gian lâu mà không có sự nghỉ ngơi gọi là bị mỏi. Thì cái tâm con người cũng vậy quý vị, trong nhà Phật gọi là chữ thọ đó, nhận lãnh vào, nhận lãnh thời gian lâu quá nó mỏi cái tâm đâu quý vị, và nó mỏi tâm làm cho cái tâm của mình á nó mệt lắm. Cái tướng mình á nó mệt là thở hào hào, còn tâm mình mà mệt đó quý vị, ta thở hơi dài, không phải mệt tướng này đâu, cái này mệt nè, không có gì, ta thở dài. Có gì thở dài là phiền, phải không? Là phiền muộn, làm thở dài làm phiền muộn, tức là cái tâm của mình đang tải một cái gì đó ở trong trọng đó, có gì nó tải lâu quá, nó tải lâu quá trong đó, nó chất chứa trong đó, nó mỏi mệt. Và con người ta mỏi mệt đi đến 2 cái chứng bệnh, một là chứng bệnh stress là căng thẳng, cái thứ hai nữa là bệnh trầm cảm. Có gì, cái người bệnh trầm cảm là một dạng thần kinh, stress là một dạng thần kinh do tải của tâm thức. Và chính cái sự mỏi mệt này đi đến mê tâm. Cái người mà mỏi mệt này quyết định toàn là những chuyện sai lầm hết. Cái tâm mỏi mệt đâu có gì. Như vậy thì cái gì làm tâm mỏi mệt đâu có gì? Là nhiều cái áp lực xung quanh quá. Người ta sống ở trong cái cuộc sống đó có gì? Bị nhiều cái trách nhiệm quá. Và từ nhiều cái trách nhiệm đó rồi người ta bị phiền muộn nhiều quá. Và người ta là làm khổ nhau nhiều quá. Nó thành ra mệt cái tâm. Mà 99 nhà thì hết, 100 nhà hết, 99 nhà rưỡi nha bị rồi. Mệt từ trong gia đình đâu có gì, mệt ra tới ngoài xã hội, cái tâm mình bị mệt á. Cái thân mệt đó quý vị, uống một viên thuốc homtamin ginseng vô hết như nó khỏe, hoặc giả là mình đi uống một cái sâm Triều Tiên, hoặc giả là mình húp một cái tô cháo yến, hoặc là mình ăn bào ngư ghi cá gì đó, nó có gì ăn vô nó hết. Nhưng mà mệt cái tâm của mình đó có gì, không dễ dàng gì hết đâu. Đâu có gì, ngày này qua ngày nọ cái triệu chứng của mệt tâm á là người này hết muốn làm gì chứ mất hứng, cục hứng mà tâm á, người này ngủ không được, lăn qua lộn lại ngủ không được đó quý vị. Và người này quên trước quên sau, không nhớ gì hết, mệt tâm mình nó không nhớ hết đó quý vị. Như vậy thì cái người này không có ý chí phấn đấu, rồi ngủ không được và ăn không biết ngon, cái miệng mình đắng lặt nhách à, và quên trước quên sau hết, và cái thứ cuối cùng là quyết định sai lầm. Như vậy thì cái tâm mỏi mệt là cái tâm mình chứa đựng nhiều thứ ở trong quá quý vị, vui buồn hờn giận ghét ghen với nhau ở trong cuộc sống đó. Mà cái nguyên nhân chính mà gây ra cái tâm mệt này đó quý vị, đó là do hoàn cảnh xung quanh, từ gia đình đó quý vị, từ xã hội, từ công việc mà gây ra. Hầu hết tất cả chúng sanh đều bị cái này đó quý vị. Và ai mà nhận thức được điều này á thì lúc đó bắt đầu ta tu tập, ta tu tập ta là thoát ra sự mỏi mệt của tâm. Mà khi cái tâm mình hết mỏi mệt, đầu mình thông minh trí tuệ, mình niệm Phật á, cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh, mình ngồi thiền sẽ đi vào các cái tầng thiền, mình học sẽ được thông minh, nó mình làm cái gì cũng được hết, tại vì tâm chúng ta bây giờ đã sáng rồi, nó phát sáng phát huệ rồi đó quý vị. Tâm chúng ta bây giờ nó không không, nó không còn tải gì cả. Rồi do đó người ta tu, người ta trở về với cái tâm không, tánh không của vạn pháp, người ta trở về tâm không, tâm này là không còn tải, không còn tải nó sẽ không còn mệt đâu quý vị. Và tại sao người ta lại tải, nguyên nhân nào mà nó lại có cái tâm tải đó quý vị? Đức Phật gọi là chữ thọ đó. Rồi như vậy thì mình thọ lãnh cái bên ngoài, và cách mình đem nó ra như thế nào đó gọi là tu á. Mình lỡ mình đem nó vô tâm mình tải rồi, đem ra thế nào? Và bây giờ mình vừa đem ra rồi, ngày đó đâu đem vô nữa, không lẽ đem ra ngoài mỏi mệt, đem tới đem lui hoài mỏi mệt. Như vậy khi mình đem ra khỏi tâm mình, và cái thứ hai mình không cho nó vào nữa, đó là tu á, làm cho tâm mình sáng sạch lào lào. Mà quý vị biết cái tâm mình mà không tải nó an ổn, ta gọi là ngày tu an lạc, đó gọi là tâm an lạc đó. Cái tâm an lạc này á quý vị, khi mà người ta mất cái thân này thì cái thân này rã về với các bụi phù du, chỉ còn lại cái tâm an lạc này không bao giờ mất quý vị. Mà tâm an lạc không phải là tâm địa ngục. Tâm địa ngục là tâm khủng khiếp của sự chống lại, sự trừng phạt. Tâm của ngã quỷ là tâm đói khát, đói lạnh, ghê gớm. Tâm của súc sanh là tâm si mê cực kỳ, không phải là an lạc đâu. Tâm con người có thiện ác phải an lạc, tâm Atula không phải an lạc. Tâm chư thiên á quý vị, coi gì cũng còn lo sợ, khi hết phước báo, hết hào quang, hết mùi thơm, chư thiên cũng vẫn đi nghiệp, nên tâm đó phải cũng không phải thực là tâm an lạc. Và tâm an lạc đó chính là tâm xuyên cảnh giới, tâm của Tây Phương Cực Lạc, tâm của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật đó. Nên khi mà chúng ta chết đi thì cái thân này mất đi, nhưng mà tâm nó vẫn còn. Nên ta bắt đầu ta tu cái tâm cho được cái tâm an lạc đó. Thân thì mất nhưng mà tâm không bao giờ mất. Nên bắt đầu ta nắm cái tâm đó mà ta tu. À, không có gì. Và cuộc đời này sở dĩ chúng ta sống trong vô minh, tức là quyết định nhiều cái để sai lầm à, có gì? Nên khi mà chúng ta tu có gì, người ta giải phóng ra được cái tâm mình được thông minh trí tuệ sáng suốt. Chứ nếu bằng không có gì là tâm mình càng ngày rước các phiền muộn, rước cái đau thương, rước cái giận hờn sân si vô đó, thì là càng ngày chúng ta càng mỏi mệt. Mà mỏi mệt chừng nào đọa vào cảnh giới chứ nãy. Mỏi mệt của tướng á, thì người ta liệt luôn, không làm gì được. Mỏi mệt của tâm này cũng không làm gì được luôn. Mà quý vị biết mỏi mệt nó lộ ra bên ngoài của cái hình tướng của cái mặt của mình á. Cái tâm mỏi mệt nó làm cho tóc mình mau bạc, làm cho các cái mắt mình á quý vị mau nhăn, làm cho mình dễ nổi tàn nhang. Đâu quý vị, cái mặt nó tối đi. Đó là tâm mỏi mệt đó. Và chính tâm mỏi mệt này, nguyên nhân nào để gây ra tâm mỏi mệt, và tìm cách nào để chúng ta thoát khỏi tâm mỏi mệt bằng cái pháp Phật. Đâu quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái này. Nếu ai giải phóng được cái tâm mỏi mệt này đi á quý vị, thì người này tu pháp gì cũng được, chừng học cái gì cũng được, và làm kinh doanh cũng thắng người ta luôn nữa. Tại vì là mình cực kỳ nhạy. Tại sao ta không nhạy? Có nghĩa là người ta bị mỏi mệt tâm á, cái tâm mình đó nó mệt đó quý vị, nó giống như dạng bệnh của tâm vậy đó, là người ta không thông minh nữa được, nhìn thấy không biết gì chừng á, không có nhạy được. Nhưng mà cái tâm mình đã hết mỏi mệt, nó thành khỏe cái tâm đó. Đâu có gì, khi người ta nhìn cái ta biết nghĩ cái gì rồi. Nhạy cảm lắm. Nhìn cái ta biết gì rồi. Nhìn xem qua công việc biết lời biết lỗ rồi. nhìn qua cái là biết chủ hụi này sắp giật, biết liền. Còn giờ không biết cứ nhảy vô tới luôn không có gì. Mình đang tải cái tâm mình, u mê cái tâm, mà tâm mỏi mệt nó là tâm u mê đó. Đâu cái gì. Như vậy thì vào sáng hôm nay người ta trao đổi nhau cái đề tài này, nha quý vị, để bước vào cái con đường Phật đạo mà tu tập, bước vào con đường đời phải giải phóng tâm mình, ta gọi là vệ sinh thần kinh đó. À, quý vị, vệ sinh thần kinh tất nhiên là mình vượt qua cái tâm mỏi mệt này, nha, để chúng ta có được sự sáng suốt về cái trí tuệ. Con người ta chết đi rồi còn trí không à, thân chết hết à, giàu nghèo qua hậu qua hôi qua khôi gì cũng chết hết á, nên chỉ còn lại cái tâm người thôi. Đó quý vị, nhưng mà tâm mình như có viên ngọc vậy, sáng suốt, không có mỏi mệt, tâm khỏe, tâm có chúng dứt chút phiền não nào hết, thì cái tâm đó mới chính là tâm xuyên cảnh giới đó. Tâm đó là tâm của một vị thánh, nên quý vị, hoặc là tâm đang học trên bước đường của vị thánh, cực kỳ thông minh. Nên đó quý vị, về làm sao mà đừng để tâm mình mỏi mệt. Nên quý vị, chứ tâm mỏi mệt vô là thấy nhiều người không có gì bị stress, căng thẳng, bị trầm cảm hết nè. Nên ta lấy cái đề tài vào sáng hôm nay cũng ba chữ đó đi, được mang tên là tâm mỏi mệt đi. Cho nó dễ biết, ta nhìn vô ta biết liền à. Vậy tâm mỏi mệt á là tâm sao quý vị? Tức là tâm chứa đựng nhiều cái phiền não. Phiền não là gì? Phiền não chính là vui buồn hờn giận ghét ghen đó quý vị, làm tâm mình hết sức khó chịu đó quý vị. Và cái tác nhân nào để gây ra tâm mỏi mệt quý vị? Đó là thứ nhất là hoàn cảnh gia đình. Cái thứ hai đó quý vị là tiếp xúc xã hội. Thứ ba nữa là trong công việc của mình đó quý vị. Và thứ tư nữa là bản thân mình. Nó có bốn cái để mà gây ra tâm mỏi mệt. Vậy cái nặng nhất là gì? Nặng nhất là trong gia đình. Có cô Phật tử ở dưới Sóc Trăng á, cổ cũng năm mấy sáu chục chẳng đó. Cổ nói đố thầy, chứ người phụ nữ khổ nhất là gì? Là lỡ nhất không có tiền chứ gì? Xài bét. Là khổ nhất là xấu gì? Xài luôn. Là khổ nhất không có nhà ở, còn xài nặng nữa. Là trời, xong rồi bữa nay đố gì? Đố có thưởng không? Đố gì? Là thôi giờ thua đó, cô nói gì? Là thầy thua phải không? Thôi con nói à. Cậu là người phụ nữ khổ nhất là chồng với con thôi, không có gì vậy. Biết phải không? Cái gì cậu nói là phụ nữ khổ nhất là chồng với con thôi. Không có tiền người phụ nữ vẫn chịu được quý vị. Có nghĩa là làm lấp đổi qua ngày chịu được. Không đẹp người ta vẫn sống được. Nó cái gì? Không nhà người ta mướn nhà được. Nhưng mà chồng quậy là sống nổi. Con quậy cả như tiêu. Đó, có thấy không? Tất nhiên chồng làm khổ người phụ nữ sống nổi. Con làm khổ người phụ nữ sống nổi. Cái đó là gia đình đó. Ngôi gì đang ở trong gia đình. Nên có nhiều gia đình những cái bi kịch rất ghê gớm quá vậy. Người phụ nữ bị tổn thương nhất là bị chồng phản bội. Mà quý vị biết là thời buổi bây giờ nè, 10 nhà không biết nói, 7 không biết tới không, chứ cũng gần 7 vậy. Đó có gì. Gặp trường hợp này là chồng mà hoặc vợ, vợ ít hơn, chồng nhiều hơn. Đó có gì. Là đi ra ngoài, rồi chừng mà phát hiện ra thì người phụ nữ bị tổn thương nặng. Đó có gì, có người đau khổ cực kỳ luôn. Hồi mới qua đây thôi nè, mới hôm này thôi nè, 11 giờ đêm, theo lẽ thầy không bắt máy đó, là qua 10 giờ không bắt máy nữa. Đâu có gì, của thầy còn tu tập tôi nữa chứ. Nhưng mà tự gọi điện, có gì gọi điện thầy không bắt máy, bắt đầu nhắn tin, thầy ơi, con chết. Thầy không bắt máy, con từ giả thầy, con ra đi luôn. Xuôi tay nhắm mắt, đêm nay con đi luôn. Vì mình nghe thấy gì sao chết này, không lẽ không cứu người ta. Đâu có gì nghe nãy quá, bắt máy, đầu là nhá máy lại cho gọi điện lại. Vừa điện tới cái thầy hả thầy, là thầy nè, bắt đầu khóc quý vị ơi, khóc cả ngước, cả hước, chứ không phải khóc bình thường. Khóc mà nghe trong điện thoại mình nghe hước không, chứ mà hơi lên đó quý vị, hước mà hơi lên không là bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện gì đâu còn có đó, bình tĩnh, chuyện gì, giật hụi phải không, hụi giật hoài thầy, không suy nghĩ, nha. Rồi á là con bệnh phải không, nó bệnh chở bệnh viện hoài bình thường. vậy chứ gì mà khóc hước hước vậy? Con mới thấy một cái cảnh đau lòng lắm thầy ơi. Hỏi cảnh gì dữ vậy? Cảnh này con nói không có được. Nó nói không được sao thầy biết cảnh gì? Nói không được sao biết cái gì? Con nói không có được. Đã nói nó không được, nói đãi đi gì đâu nói không được. Con nói mà không có được, mà thầy nói có nói không có được. Mà đau lòng lắm thầy ơi. Là đâu bây giờ tả sơ sơ coi làm sao. Bắt đầu tả vậy dò dọc dò tới dò lui đứt gần tiếng hộ thầy. Nói cái gì? Dò tới dò lui kể đông kể tây. Hồi đó con á là thời đi học rồi quen ổng sao rồi này nọ tùm lum tùm la trên tới ngồi giờ ra tới cái tiệm đang bán đồ và mướn cái tiệm bán ở chợ đây nè, nhà ở trong hẻm sát bên đối diện tiệm có quán cà phê, cô đó có hai đứa con với cà phê, rồi cái gì bỏ chồng lên đây bán cà phê, bán cà phê ông chồng bên đây bán tiệm thì kêu cà phê bên đó qua đây. À, kêu tới kêu lui kêu xui kêu ngược sao mà đêm nay cũng về khuya cũng không về. À, quý vị cậu mở khóa vô thấy hai người ngủ chổng thôi có nhiêu đó. Nói không có được thầy ơi. Thảm lắm thầy ơi. Chắc con chết đêm nay lương quá thầy ơi. Nha quý vị. Đứng lên. Vậy vừa vô thấy hai người chổng không quý vị bắt đầu giật cái cây. Dơ lên. Xỉu. Hồi giật cái cây hùng hồn lắm. Hùng hồn dơ cây. Rồi xỉu luôn. Nó bị bắt đè xuống giật gió rồi. Tăng mới tỉnh lại. Tỉnh lại rồi á. Thì cô kia đâu về bên quán rồi. Ông chồng á. Thì ở kế bên đó đắp điện thoại điện thầy. Chết của thầy ơi, con không hết nổi, thở hết nổi và tim con đập quá trời, con hết nổi như cả cuộc đời này cũng như là không còn gì hết trơn. Nó khổ mà cái cảm giác này, hồi nào giờ con không có gặp cảm giác này thầy ơi, giờ thầy cứu con chắc con chết đêm nay của thầy ơi. Là cứu gì, cứu có ở đâu mà ngày cứu đó, chuyện đó bình thường gì đâu ra coi dài chuyện đó, chuyện bình thường nó phải nhà mình không à, quý vị, tại vì mình không có quản lý ổng chặt. Không có gì để hở à, là cũng chặt lắm thầy, chứ không phải hở đâu. Mới về nấu cơm giặt đồ mất 2 tiếng hồ. Là 2 tiếng hồ còn nhiều à. Ở ngoài công viên bên đây này có cách mạng tháng 8 nè. Không có gì. Lạ cô này á là nói chung là quản lý chồng mà chặt cứng ngắt luôn. Chỉ có sáng thôi quý vị, 5 giờ sáng cho tới 5:30 là ổng chạy quanh công viên, ổng chạy bộ á quanh công viên thôi. Như vậy là ổng chạy kiểu đó là khoảng trên 30 năm rồi. Sáng nào vậy trên còn đi đâu vợ kè kè kè như là bảo vệ vậy, đi đâu cái gì. Nhưng mà đùng cái có 2 đứa con rơi, bà ngồi bà tính là thả ổng hồi nào ta thả chỗ nào khoảng nào mà ra được 2 này á cái gì, bắt đầu kêu đi thử máu nghi đổ thừa. Ông chồng tôi thằng tôi là kiếm sắt gạt mà đâu có đường nào. Mình đi thử máu ADN 2 đứa con ổng. Đâu có gì. Nhưng cuối cùng là mở cuộc điều tra vụ án này mới biết là chạy bộ nửa tiếng hồ đó. Nha, giờ buổi sáng chạy công viên không chạy mà chạy lụi vô nhà của người ta. Đâu có gì. Chạy lụi 30 năm ra 2 đứa mà đứa lớn trơn rồi. Đứa học lớp 7, lớp 8, 9 gì trơn rồi. Đâu có gì. Như vậy thì cô thả ổng 2 tiếng, còn ta thả có nửa tiếng mà ta còn 2 đứa, cô thả 2 tiếng mà ổng mới con gì đâu có ăn thua gì, cô còn ít khổ hơn cô kia nhiều. Phải không? Mình thả có 2 tiếng, còn ổng ta thả có nửa tiếng mà ta còn thê thảm vậy. Phải không? Có gì thấy không? Như vậy thì không phải chỉ có mình khổ đâu, mà có nhiều người khổ. À, lắm không có gì. Hôm tới giờ xỉu lên xỉu xuống xỉu tới xỉu lui, sáng giờ chưa biết kết quả sao, chứ không biết có chở đi bệnh viện không nữa, tại vì cổ yếu tim. Không có gì, cổ bệnh yếu tim nè, do đó mà bây giờ là cổ cứ nhớ tới là tim nó nhồi, nhớ tới tim nó nhồi. Không có gì, nó sinh ra cái mỏi mệt lắm. Không có gì, có nhiều nhà gây ra những cái trường hợp như vậy, và có những cái nhà phải cái trường hợp như vậy quý vị. Mà chồng nói thì vợ chổi, vợ nói thì chồng chổi. Đó quý vị, sanh ra nó mỏi mệt trong gia đình vậy lắm. Có nghĩa là người này không có nhịn người kia. Đó quý vị, không có tình cảm, nhưng không có nhịn người kia. Rồi có những người là ở đây nè, là hai mẹ con. Đó quý vị, không biết là quan trái gì đời nào không biết á, bà mẹ cứ nhầm đứa con á là cứ chọt tới luôn. Đó quý vị, nói năng những cái lời mà nghe không được. Nó và đổi thừa cái này đổi thừa, nó nói chung là cái thái độ á của người mẹ đối với đứa con gái. Và cái người con này rất là mỏi mệt, nó có gì muốn hiếu với má gì lắm mà má nói thô lỗ, kêu ông bà này bà nọ, không mẹ mà kêu con kêu ông bà. Đâu có gì, rồi á là nghi cái này ngờ cái kia, không tin đó, đại loại không tin tưởng, làm cho cái gia đình nó mỏi mệt vậy lắm, cái tâm mình mỏi mệt. Nên từ ở trong gia đình nào cũng có cái biến cố, cũng có bi kịch ở phía bên trong hết đó quý vị. Mà không phải ai cũng biết đâu. Ở ngoài nhìn vào á thì thấy gia đình an vui, không có gì gia đình hạnh phúc. Nhưng thực ra nó có những cái nỗi khổ đang tiềm ẩn ở phía bên trong mà người ta không nói ra thôi. Cái thứ nhất á là về uy tín của ông chồng. Cái thứ hai là uy tín của dòng họ mình. Đâu có gì. Cái thứ ba nữa vì con vì cái mà tao không nói. Có những người quý vị hy sinh cho con á, không dám nói sợ ly dị, rồi mấy đứa con á là khổ đau nên ta không nói. Nó ngày càng ngày chất ngày chứa, ngày chất ngày chứa quý vị. Chính những nỗi buồn phiền nó chất chứa càng ngày sanh ra lậm luôn, thành ra một cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Mà khi cái bệnh trầm cảm lên quý vị, người ta rất là u minh, người này tu không được đâu. À, bệnh trầm cảm á là người ta rất là u minh tâm tối lắm. Người ta quyết định sai lầm, quyết định bậy không à. Đó là bệnh trầm cảm quý vị. Rồi từ từ đi đến thần kinh luôn. Nên cái gì mà nó chất chứa trong lòng á, ta phải giải tỏa ra. À quý vị, cái chất chứa trong lòng chính là sự mỏi mệt của tâm đó. Nó chất chứa trong lòng. Không tâm sự được. Không nói với ai được hết quý vị. Có nghĩa là nỗi khổ này không biết nói cùng ai. À, nói ra sợ người ta biết, bên ngoài người ta biết quý vị. Nhất là nói ra cái nó xì tùm lum chứ. Tôi nói chị đừng nói với ai. Thề đó. Vậy mà chiều cái hết trơn sớm biết trơn. Lạ chứ quý vị. Chuyện gì càng bí mật là càng bật mí, nên không dám nói. Có người nào không dám nói gì chất chứa trong lòng nè. Nhất là người phụ nữ. Tại vì khi mà người ta là nghiên cứu được á, là người phụ nữ một ngày á, cái thứ nhất á phải nói ra 6,000 cái từ thì mới tiết ra đủ cái lượng enzyme để nuôi cho cơ thể. Cơ thể người nữ cần những điều đó. Nên nữ nói càng nhiều càng khỏe. Nói hoài được hoài. Nên nhằn chồng là nhằn chồng bỏ trốn luôn quý vị. Có ông chồng lại chùa thầy, nói thầy làm sao mà khoáng cho cái miệng. Ta nói khoáng cho cái miệng vợ con nói ít chứ nói con chịu hết nổi nè. Con không chịu nổi nữa. Chiều về làm mệt gần chết luôn mà 6 giờ tối. Nó ở bên tai nó nói cái gì không biết, nói tới 11 giờ khuya luôn con chịu không nổi. Nó nhằn hết cái chuyện gạo cho tới chuyện tiền, cho tới chuyện nước mắm, nước tương cái gì cũng nhằn. Nó nhằn tới 11 giờ đêm luôn. Làm ăn, ta làm ăn vì tiền quá, cho tiền luôn, làm ăn vì tháng có mấy triệu bạc. À, rồi á là con cái người ta lo, chồng ta thấy mắc ham, chồng mình không có chức, không có tước gì hết trơn. Chồng ta thấy mắc ham, trời cứ nhỏ vô cái đó mà liên tục đó có gì. Nhậu một bữa thôi mà cứ là nhai như là nhai dẻ rách. Ra chịu nổi, ông Lâm cứ chịu hết nổi thầy. Giờ con chịu hết nổi vậy. Là thôi giờ lấy bông gòn bịch hai lỗ tai lại đi. Nha có gì. Lấy bông gòn bịch hai lỗ tai lại đi. Ổng cũng tin thiệt có gì. Lấy bông gòn bịch hai lỗ tai mà vẫn còn nghe nhỏ. Đó có gì. Đó là vẫn còn nghe, làm sao cũng vẫn phải còn nghe, bịt cái lỗ tai lại vẫn còn nghe, à, quý vị. Nên á, bữa sau kêu là chụp cái đồ mà chụp mà nghe nhạc á, quý vị, chụp nghe nhạc rồi mà vẫn còn nghe, nghe gì quý vị biết không, thấy cái miệng mới nhép á, thấy nhép liên tục chịu không nổi, đó quý vị, phải trốn đi chỗ khác thôi chứ ngồi chỗ đó thấy nhép liên tục chịu không nổi nữa. À, rồi còn múa tay múa chân tùm lum tùm la chứ á, ổng chịu không nổi. Đâu gì, cái đó gọi là mỏi mệt. Nên người ta cần phải có khoảng trống nghỉ ngơi. Đâu gì, ta cần có sự thông cảm từ ở phía trong gia đình. Nên trong gia đình mình không có hòa, đây là nhà chùa Phước Hòa nè, là chữ hòa đó. Nếu cái chữ hòa có gì nó không có sự mỏi mệt, còn không có hòa có gì người này bắt chẹt người kia bắt chẹt người nọ. À, quý vị, làm nó mệt lắm quý vị. Ghen, rồi bóng ghen gió là một cái, rồi nhiều chuyện cái thứ hai, còn cái thứ ba nếu không đồng quan điểm, cái thứ ba nội tu này không, cả nhiều nhà mỏi mệt lắm nè. Có cô Phật tử ông chồng không chịu tu, bả thì bả muốn ông chồng tu, à, quý vị, bả này ăn chay, ông chồng ăn mặn, mà cổ ăn chay cổ lại chấp, cổ không nấu đồ chay, không nấu đồ mặn. Do đó ông chồng mới đầu ăn là không có gì ăn hết trơn, ông đi ăn cơm tiệm, tiệm riết rồi ông cũng ngán, kêu về bả nấu. Bả cũng bắt buộc bả nấu, vì mua đồ gì bả nấu, nấu mà bả dặn này bẻ ống mà ông chịu niêm. Muối thấy nguyên nắm vô không niêm chứ. Ăn chay không niêm, không có gì. Rồi ông thấy cái đời sống gia đình á, là mỗi lần ăn cơm chung rồi về ăn bữa người nơi này nọ, bữa bả đi chùa sành sạch, sạch tối ngày, nhà không ai lo, ông cảm thấy mệt. Ông thấy cuộc sống gia đình nó mỏi mệt sao đâu, nó áp lực tu mà áp lực, còn chưa nói tới về phải tụng kinh hành sát nữa. 8 giờ tối người ta về, người ta coi tivi quý vị, lên đây bắt đầu cốc cốc cốc, bèn bèn bèn cốc, bèn cốc bèn cốc bèn, mà bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời. Ông ngồi coi tivi, nhà thì nhỏ không quý vị, mà cổ cố tình cho ông nghe kinh. Nó vì vậy nên 8 thì tôi bắt tụng cái tới 9 giờ. Tụng xong mới bắt cái máy niệm Phật lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt sáng đêm. Trời ơi, ông là trời ơi. Con nghe kinh với niệm Phật giết con muốn chết luôn thầy ơi. Hỏi sao nghe kinh niệm Phật muốn chết. Lúc đó ta nằm nghỉ quý vị, ta đi làm cả ngày, cả ngày trời, giờ nó mệt đó quý vị, lả người anh ta giải trí chút xíu, ta coi tivi quý vị, mà này cái tụng kiểu đó sao mà coi. Không quý vị, đang lúc coi người ta mới nghe lời thoại, đâu đó nghe lời thoại bên đây bên kia rồi cái gì, còn đây đánh chuông mỏ rầm rầm rồi tụng lớn cố ý nữa chứ, nghe cho nghe nữa. Nên cổ nói là cho chồng con tu mới được, cho chồng con ăn chay, giá nào cũng phải độ cho chồng con chứ. À, mới gặp thầy bữa trước nè, giá nào con cũng phải độ cho chồng con hết trơn á. Ông chồng thì lại là con chịu hết nổi, chắc con ly dị quá thầy. Để là rồi độ ông thầy không biết được làm sao, coi mơi mốt coi chừng ra tòa độ ngoài à. Nào quý vị, độ đâu phải như vậy. Nào quý vị biết là tụng kinh niệm Phật nó phải đúng lúc, đúng thời, đúng khắc, đúng đối tượng, gọi là lục chủng thành tựu, nó mới phát huy được cái quy lực của kinh. Chứ không phải kinh tụng lên là người ta tu, không phải nghe kinh mà người ta tu, mà người ta giác ngộ người ta tu, chứ không phải nghe kinh mà người ta tu. Mà ta muốn nghe quý vị là tâm ta phải khởi lên cái muốn nghe thì người ta mới nghe. Tâm không khởi lên muốn nghe, bắt kinh phản tác dụng luôn, ta ghét luôn. Đó quý vị, tâm ông này đâu có muốn nghe kinh mà bắt kinh. Ta muốn xem tivi hãy để cho người ta xem tivi đi. Đó quý vị, rồi từ từ tùy duyên nó đến. Chứ đâu phải nghe là muốn ăn chay, người ta phát tâm ta ăn chay. Đó quý vị, chứ không phải mình kêu người ta ăn chay, ép người ta ăn chay. Nên có con nhỏ, con gái, đó quý vị, bắt nhỏ lên tụng kinh với niệm Phật. Đó quý vị, bắt lên tụng kinh niệm Phật, lại nó phản ánh với thầy. Là thầy, thầy, má con bắt con lên tụng kinh niệm Phật, con ghét má con làm. Hỏi trời, đó con ghét má, bà bắt buộc con lên tụng kinh niệm Phật, không lên tụng kinh niệm Phật, bà đánh con thấy bà xong ghét. Nó nói thiệt, con nhỏ mà nói thiệt đó quý vị, nghĩa là bắt nó tụng kinh niệm Phật nhưng thấy bà nó ghét, nó là tại vì nó không phải khoái gì, nó khoái chơi game, nó khoái học bài chơi game đó quý vị. Nên và bữa trước thầy nói là con cứ sáng lên lại 3 lại, chiều lại 3 lại vậy đủ rồi, trước khi đi ngủ niệm Phật tăng ngủ vậy được rồi con. À, khỏi lên tụng kinh niệm Phật, tại nó đâu khoái, nít mà lên đó quất một cây tiếng mấy không chịu cho nổi. Đâu không có gì, bữa một nó chạy làng luôn sao chịu nổi. Hỏi con lên lại Phật được 3 lại niệm Phật không? Được. Rồi thắp nhang xong lại xuống đi học, rồi xong chiều về lại vậy đó, trước khi đi ngủ là đi ngủ, gọi nhà mình giúp đỡ cha mẹ được, giúp đỡ cha mẹ phải bước đầu nó vậy. Đâu không có gì, chứ giờ mình bắt nó vậy nó mỏi mệt, chịu nổi mệt tâm lắm. Khi nghe tới mình lên tụng kinh cái quý vị là nó sợ lắm. Nên kinh Phật nó biến thành kinh dị. Nó sợ lắm. Tụng kinh lần nó sợ lắm, quỳ nó sợ lắm, đau đầu gối nó sợ lắm, lại nó sợ lắm. Đấy không quý vị? Như vậy thì cái gì người ta phải phát cái tâm mình, chứ đừng có ép người ta. Đấy không quý vị? Ép ta trở thành mỏi mệt đấy. trên trong nhà mệt lắm. Người này bắt theo người kia, kia bắt theo người nọ, nọ bắt theo người kia. À, quý vị không làm như vậy phiền muộn tùm lum, la nội tu hành thôi cũng được mỏi mệt nữa quý vị. Đáng lẽ mình tu á thì lại là càng ngày càng an vui, càng hạnh phúc. Có những gia đình càng ngày tu quý vị càng mỏi mệt thêm. Đó quý vị, càng đau khổ thêm cho nhau không à. À, do đó tại em tu sai đó. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì áp lực của gia đình từ những mối quan hệ trong gia đình. Cái thứ nhất á, là quan hệ vợ chồng. Cái thứ hai quan hệ cha con. Cái thứ ba quan hệ anh em với nhau. Đâu có gì. Có gia đình này, ở gần đây này có hai chị em, gái con trai thôi. Đâu có gì mà mâu thuẫn nhau. Hai chị em gọi chửi lộn đánh lộn rầm rầm. Làm cho mệt lắm. Cái người này đòi ở ra ở riêng. Người kia đòi ra ở riêng mà chưa có gia đình, đòi ra ở riêng. Vậy tại sao ta mỏi mệt tâm mình lắm vậy? Nên sống trong cái trạng thái mà tâm lý nó tải nhiều quá ở trong cái hoàn cảnh gia đình. Không thôi sao, đi vô tới cơ quan. Vô tới cơ quan làm á quý vị, bắt đầu xù xì xủ xỉ với nhau. Đâu quý vị, rồi bắt đầu là giận hờn gì với nhau trong cơ quan, giống hệt gia đình chứ à. Trong mối quan hệ, những mối quan hệ rồi tranh chức, tranh quyền, rồi á là bình bầu A, B, C, cái gì tùm lum tùm la chứ. Nghe không quý vị? Rồi trở nên là cái công việc nó lại mệt mỏi mệt rồi quý vị. Có nhiều công ty, nhất là ngân hàng, gần đây ai làm hợp đồng làm ta sa thải chơi người. Tại vì ngân hàng làm việc không có như là mỗi lần nữa. Nên ta mấy người nào á quý vị, ta sa thải ra. Còn cái người nào muốn bám díu vô quý vị thì tìm cách phải giữ lại, thì mình phải tìm cách này cách nọ này kia làm gây ra mỏi mệt nhau tranh chỗ. Như vậy thì con cuộc sống ta áp lực bởi công việc, áp lực bởi gia đình, người này làm khổ người kia làm khổ người nọ quý vị, rồi cuối cùng là không giải quyết được. Không giải quyết được là sanh ra cái tải ở trong tâm mình, nó buồn vui hờn giận căng thẳng được ở trong tư tưởng mình, nó trở thành nó quý vị những cái ký ức xấu. Không quý vị, đây là những cái ký ức xấu ở trong tâm mình. Và con người ta đi đến chán nản. Đó không quý vị, chán nản dữ lắm. Ta chán sống, chán làm. Đó không quý vị, người ta chán, tức là cái gì người ta cũng chán hết, không làm việc hiệu quả gì được hết. À, do đó người ta chán là vì lý do tải trong thần kinh mình nhiều quá những cái phiền muộn ở trong cái đời sống này. Đó, người ta tải phiền muộn đó là khổ của kiếp nhân sinh đó. Con người á quý vị khôn quá cũng khổ đó. Chứ phải mấy con khác á, ai nói nó cười không à. Ví dụ như mình chửi con chó, mình chửi quá và chửi nó đâu có xin nhê đâu, nó không có trí khôn. Đó không có gì, nên nó không có biết những cái lời đó nó phân biệt. Nhưng mình có trí khôn, mình biết những cái lời đó phân biệt nên mình mới khổ. Đó không có gì, nên cái đó là cái mặt trái của trí khôn đó. Nhưng mình có trí khôn, mình tu tập á, thì mình sẽ đắc quả. Mà các cái con không có trí khôn á, nó không bị cái đó, nhưng mà nó không biết đường tu tập. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái con người mình có lợi hơn các con khác, nhưng mà trong cái lợi đó nó cũng có cái hại. Quý vị nhận thức nhiều quá, vì nhiều quá nó tải trong tâm nè, nó thành trừ sự mỏi mệt ở trong tâm mình. Như vậy thì mình muốn làm cho cái tâm mình đó, quý vị, nó không còn phiền não, không còn buồn, không còn giận, không còn hờn, không còn trách gì. Quý vị biết là nỗi chỉ có tâm giận thôi, làm thấy khó chịu đó. Quý vị giận rung tay lên, cái là máu này nó trào lên nè, mặt mình đỏ lên, nó ngăn ngang ngực mình, cơn giận đó, làm tim mình đập lên. Mình đó quý vị mà sầu buồn cái nó khó chịu, cảm giác nó bứt rứt, nó khó chịu, ngủ không được. Bình thường nằm xuống ngủ kho buồn cái có dơ lăn qua đập cái rầm, lăn lại đập cái rầm, lâu lâu thở rồi biết rồi này, đang buồn rồi nào có thấy không? Buồn cái lên ăn cơm, nó ăn lên nhơi bỏ đũa xuống quý vị, dầu cho cái đó là gan hổ đi nữa ăn cũng không ngon. Như vậy thì chúng ta nói là thấy nó buồn, rầu, hờn, giận tâm. Mỗi một tâm có gì nó tác động trên tướng của mình. Nặng nhất cho quý vị là chúng ta bị tâm giận, tâm hờn, tâm quán, tâm ghét ở trong tâm mình. Làm cho tâm mình rất là khó chịu. Giận ai, hờn ai, có gì khó chịu tâm lắm. Cuộc sống mình mất chất lượng đi. Cái thứ hai nữa là tâm tham. Tâm tham gì tối ngày mình cứ nghĩ đó, mình tìm đó, mình làm ra cái đó không làm tâm mình rất là khó chịu. Chứ không phải là tham không khó chịu đâu, có gì cái người tham đó người ta cũng rất là khó chịu. Nên mỗi khi chúng ta khởi lên tâm gì á thì cái trạng thái tâm lý đó. Nhưng mà hai cái tác dụng cho thân lớn nhất là tâm sân á và tâm phiền não, tâm buồn á, buồn người khác và tâm nổi sân với người khác, tức là tâm nóng giận. Tâm nóng giận á thì làm cho chúng ta dễ dàng các cái tim mạch ở trong cơ thể mình, tim mạch đó nó nhồi lên, nó quý vị dễ dàng đi đến là lên máu và nhồi máu cơ tim. Còn cái tâm buồn rầu á quý vị, làm chúng ta dễ nhăn cái mặt mình, phờ phạc đi, buồn rầu ngủ cũng được, nó phờ phạc mặt đi, kém trí thông minh, và da mình bị khô lên, bị tàn nhang lên, đâu quý vị, và tóc mình bị bạc đi và già trước tuổi. Mà quý vị già sẽ gần chết rồi đó, già đi đến chết. Do đó mình nổi sân lên là làm cho mình có thể kết thúc cái mạng sống mình bất kỳ lúc nào, nếu người đó có tiền căn lên huyết áp. Nếu ta buồn đó quý vị, làm ta dễ là đi đến trầm cảm, và tóc mình mau bạc, mau già, xấu quắc. Nên nổi hai cái tâm thôi là tác dụng lên cái tướng mình rồi, làm cho đời sống con ta mất chất lượng liền. Nên cái thần, tức là cái trí mình, cái tâm mình nó chủ cái thân của mình. Và cái thân mình làm đó quý vị, nó đi đến nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Bây giờ dù người ta nhéo cái nhéo thân nhưng mà tâm mình đau. Mình mặt mình xấu chứ nhưng mà cái tâm mình khổ. Nhìn thấy mặt mình khổ quá. Vì thế, tức là cái này nó ảnh hưởng tới kia, và cái tâm thì nó ảnh hưởng tới cái tướng. Do đó mà muốn mà cho mình được cái tướng đẹp đó quý vị, thì cái tâm mình đó quý vị đừng có mệt mỏi. Mình mệt mỏi tâm nó sinh ra tướng phờ phạc liền. Cái người nào quý vị mệt mỏi tâm, nói cái giọng nói thì thầy nhận biết liền. Mấy alo thầy hả thầy? Rồi phiền não phải không? Hay thầy? Sao gì đâu hay, nói tiếng thầy hả thầy là biết rồi. Mỗi lần á là thầy hả thầy, vui vẻ phải không? Còn giờ bắt alo thầy hả thầy, biết liền. Đâu quý vị, nói sao thầy hay, có đâu hay, nghe biết liền. Nhìn thấy tướng vô chùa quý vị, nhìn thấy tướng chùa. Ồ là đang buồn lắm phải không? Trời trời, sao tôi biết hay thế? Ôi trời, bắt đầu ngồi xuống khóc. Má đâu quý vị, hỏi gì đâu hay. Thấy cái tướng dở tay không lên, cái mặt mày nó rủ rủ như cái bánh bao chiều vậy quý vị. Mỗi lần vô chùa bô lô bô la cười, bữa nay vô nín thinh mà họ xịu lơ cái này biết rồi. Đâu nhìn tướng biết liền. Đâu quý vị, chứ có ở đâu hay. Kinh nghiệm nói có năm hai như vậy đó. Thì không có gì, chúng ta thì chúng ta nói chúng ta thương mình, nhưng thực ra chúng ta không có thương mình. Nó có gì, tại sao chúng ta không thương mình? Chúng ta thương mình mà để cho nó không ngủ, để cho nó không ăn, để cho nó buồn, nó vui, nó hờn, dẫn đến nó mau già, mau bệnh, mau chết. Mình thương mình không? Mình không thương mình được thì làm sao mà mình thương người ta? Đó có gì, bây giờ mình nói là thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương gì nè. Nhưng mà mình thương không được nữa, sao mình thương người ta? Cái mình là cái lớn nhất mà mình không thương được mình nữa, sao mình thương được người ta? Đúng không? Do đó mà nếu mà một người muốn giúp đỡ người khác, cứu độ chúng sanh, trước hết phải hiếu thảo cha mẹ. Cha mẹ mình không hiếu nữa, đừng nói hiếu người ngoài. Đúng không? Thấy không? Do đó mà mình không thương mình được, làm sao độ người ta? Nên thành thánh đó, trước hết đó, là người ta hiếu thảo cha mẹ. Thành thánh trước hết đó, cái gì chúng ta sẽ tự độ là độ mình. Nên gọi là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Tự độ độ tha là vậy, chứ không phải là tự độ là chúng ta bản ngã sống ích kỷ, là không phải. Tự độ là mình phải xem mình, coi mình có giác ngộ chưa, cho nó giác ngộ. Xem cái thân tướng mình, coi nó sội lơ, nó xìu co nè, phải làm cho nó sống là có sức sống mới tu được. Thấy không cái gì? Nên vậy nguyên nhân nào mà mình bị già nhanh? Nguyên nhân buồn phiền ta. Nguyên nhân nào á là bệnh tùm lum, bệnh bao tử, bệnh tim mạch, bệnh tùm lum gì là rối loạn thần kinh thực vật, do sân si mày ra. À, quý vị, à, nguyên nhân nào mà khối u khối độc này nọ nhiều là do tâm của mình á nghĩ xấu ác mà ra. À, nghĩ xấu ác nó đen thui, nó thành kết thành khối phía bên trong á. À, quý vị, từ đó các ân quán ngày xưa đi vô nó dựa vào mình, gọi là nội tà khởi ngoại chướng nhập vào á. Nên người mà ta niệm Phật đó quý vị, nó văng ra hết rồi. Niệm Phật thời gian nó văng hết, và bên ngoài không có tấn công vô được nữa. Nên trong đời sống mình đó quý vị, mau già, mau bệnh, mau chết, không có giác ngộ được là do tâm phiền não mình đó. Mà phiền não do đâu có? Do tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh đó đã là đi vào trong tâm thức của ta, được lưu lại trong biển A Lại gia thức mình. Cái đó gọi là ký ức. Mà có nhiều người người ta gọi là cặn bã của ký ức, nó nằm trong á. Đó quý vị, làm cho mình mê tâm, mê mờ hết tất cả các tâm trí của mình. Nên khi bắt đầu ta tu, đầu tiên ta vệ sinh thần kinh quý vị. Vệ sinh thần kinh có nghĩa là giống hệt cái nhà mình mà bụi rác nhiều quá mình quét đi. À, quét đi người ta gọi là vệ sinh thần kinh. Nên mấy đứa em bé mà vệ sinh thần kinh cái học hay cực kỳ. Mấy đứa bé mà có gì phiền buồn chừng nào mấy đứa bé nó học dở nữa. Có một bé Phật tử, ba má cãi lộn nhau đòi ly dị của gì, bắt đầu nó học xúc liền, học xuống liền, từ học sinh giỏi xuống học sinh khá, từ học sinh khá giờ xuống đút xuống trung bình luôn, à, rồi có hai môn ba môn dưới trung bình luôn, từ học sinh giỏi đó quý vị, tức là nó chất chứa cái buồn phiền ở trong lòng quý vị, nó chất chứa trọng, nên buồn phiền đừng bao giờ để chất chứa trong tâm, tâm sự đi quý vị, hãy tâm sự đi gọi chị Hạnh Dung ơi, cho em có một nỗi niềm tâm sự. À, bắt đầu nói đã tăng hết đó, quý vị, hoặc là bạn bè mình á là chỗ để tâm sự, thân của mình không bao giờ bán đứng mình cả à, quý vị mình biết rồi, chơi biết nhiêu năm rồi thì thôi tâm sự, kể chuyện nhà chuyện cửa chuyện gì cứ tâm sự quý vị, để chi, để giảm cái áp lực ở trong cuộc đời. Người phụ nữ người nam không cần phải tâm sự lắm đâu, tại người nam nhu cầu nói ít, người nữ nhu cầu nói nhiều, nên bắt buộc người phụ nữ phải có tâm sự à, quý vị. Có cô kia không ai tâm sự hết quý vị, bắt đầu cô bắt cái máy lên cô thâu tiếng, cô ngồi cô tâm sự mình nào có gì, nhưng mà tâm sự với thầy, tưởng tượng làm thầy ngồi trước á, tâm sự rồi gửi nguyên cái file đó qua cho thầy nghe, vậy cũng gọi là tâm sự đó, thôi cũng được, rồi thầy mới nghe xong thầy mới nói lại băng gửi ngược lại nào có gì, như vậy không trực tiếp gọi là tâm sự, gián tiếp cũng được, nó nhìn cổ ở bên Mỹ á, nhưng mà cuối cùng cổ cũng giải phóng khỏi stress, khỏi sự căng thẳng. Nên người phụ nữ đừng đè nén ở trong lòng tất cả những cái gì quý vị phải nói. Đừng có để trong lòng. Để trong lòng lâu ngày quá bị bệnh đó. Mà bệnh rồi khó trị lắm. À, quý vị. Nên đừng có gì danh dự chồng, đừng gì danh dự gia đình, đừng gì cái gì hết. Gì. Chúng ta nên tâm sự nên những cái nơi nào mà có thể bảo vệ được bí mật cho mình. Ví dụ như mấy nhà tâm lý học, cô Hạnh Dung rồi đó, chị Hạnh Dung rồi đó. À, vân vân, cái nhà tâm lý. Hoặc là quý thầy nào mà mình... À, gọi là ông thầy mình á, nó thầy bổn sư mình à, vân vân, nếu có dịp đó, thì chúng ta cũng nên nói để cho thầy có cái hướng chỉ chúng ta hơi sáng suốt hơn à, có gì để giảm áp lực à, cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta vệ sinh thần kinh, vệ sinh thần kinh bằng phương pháp thiền quý vị, mà này gọi là thiền trong đời sống chứ không phải thiền ngồi thiền để nhập định rồi thì nó khác, như tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày ngồi thiền nhập định 9 năm quay về ông dách ở chùa Thiếu Lâm Tự á, nhưng mình không làm vậy, mình ngồi bán già kiết già ngồi ghế cũng được, đặt hai tay à, dơ lên vậy hít mũi thở miệng 3 lần kể như tất cả các phiền não các ưu tư các buồn rầu các quán giận cho nó trôi ra theo hơi thở mình luôn. Buồn ra, giận ra, tất cả cái mình tưởng tượng như nó trôi ra hết, bắt đầu mình ngồi quý vị. Ngồi có thể niệm Phật, có thể hít hơi thở, hít vô thở ra đếm 1, hít vô ra đếm 2, 10 quay lại, hoặc niệm Phật. Nam mô A hít vào Di Đà Phật thở ra, hoặc là A Di hít vào Đà Phật thở ra. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà trước khi mình làm đó quý vị, nếu ta niệm Phật hay là ta hít vào thở ra, ta có một cái bài kệ à, quý vị. Nồi à, thánh à, tình à, thả buông à, tất à, cả mặt cuộc à, đời từ nó chuyển xây tập trung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở an bình thành thơi nam mô định tâm vương bồ tát nam mô định tâm vương bồ tát nam mô định tâm vương bồ Tát, ngồi hít thở, hít thở, thở cỡ như 15-20 phút vệ sinh thần kinh, giống như quét nhà vậy đó. Lúc đó quét nhà gì, bao nhiêu cái hít thở, đừng buồn phiền quán giận gì ai, tất cả cái cho ngoài hết đi, tập đi. Mấy đứa bé tập hồi cực kỳ thông minh, còn người lớn quý vị tập mà còn cái nó khỏe đó. Riêng là mình xả rác rưởi trong nhà, xả ra nó cặn bã ký ức, cặn bã vô minh mình xả ra hết à, quý vị. Như vậy thì là cái mình làm vệ sinh thần kinh từ ở trong tâm mình, bắt đầu mình tập ngồi thiền. Nếu mà ngồi thiền được tốt, không ngồi thiền được thì ngồi giơ tay lên mà hít vô thở ra 10 phút cũng được, ngồi ghế cũng được, ngồi thiền bán già kiết già cũng được. Cái gì tập vậy ngày 2 lần à, lần nào cũng được, tập ngày 2 lần theo định thời gian à, vân vân, thì chúng ta xả ra được một ít cái trong đó. Cái thứ hai nữa quý vị, là chúng ta học cái tâm á, tha cho người ta, học tâm tha thứ. Tại vì chúng ta không có tâm rộng lượng đó. Nếu chúng ta có tâm rộng lượng, chúng ta tha thứ là ta không có bị mắc kẹt dính kết ở trong tâm mình. Tại chúng ta không có rộng lượng, người mình không có rộng lượng. Tâm hồn cao cả, cao thượng chút đi, rộng lượng chút đi nữa, không có gì tha được cho người ta. Ai tha đi, giống thịt đi phóng sanh, tha cho con cá này cá nọ đó. Đi phóng sanh đó quý vị, tha lương, tha lịch, tha chim đó. Nhưng mà mình về nhà, gia đình mình á, chồng mình không có tha được. Con mình không có tha được. Anh em mình không có tha được. Con lẳng tẳng tha quý vị, con bự bự 50-60 kg không tha con nào hết. Nhưng mà cứu người, cứu một mạng người bằng xây 7 cảnh phù đồ, có nghĩa là phước báo công đức lớn gì đó. Làm khổ người tội đọ. Như vậy mà người ta làm khổ người, không chịu cứu người, mà muốn cứu người mình tha cho người ta quá vậy. Người ta sắp chết rồi, ngộp thở gần chết rồi. Dâu mình nó ngộp gần chết, gái mình ngộp gần chết rồi. Cứ đè nó không à. Đâu có gì. Ta giặt đồ đem đi giặt lại là sao? Lau nhà đi lau lợi là sao? Rửa chén đi rửa chén lợi là sao? Nó mỏi mệt nó chịu đâu nổi quý vị. Mà nhiều nhà phản ánh vậy đó quý vị, nhất là mẹ chồng nàng dâu á. Mà đi thả cá quý vị ơi, đọc chú giảng sanh rót rót năm mới đó, bây giờ phải giả giả địa pha gì đâu bà tì, nó đọc ngang hay lắm. Đâu quý vị, nhưng mà không tha được cho người ta. Đâu quý vị. Nên cái sự tha thứ cho người ta chính là tha cho mình á. Khi mình tha cho người ta, quý vị, tất cả các cái nặng trong lòng mình bấy lâu nay để stress, để trầm cảm nè, nó mất tiêu à. Nếu mình tha cho người ta tự nhiên nó mất. Đâu quý vị. Như vậy mình nói tha cho người ta chứ thực ra mình tha cho mình á. Hãy tha cho mình đi bằng cách tha cho người khác. Cái đạo pháp thường hay dung với hòa. Xét người cho tột xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ. Ta thứ được người, người thứ ta. Mình tha thứ được cho người ta, người ta thứ tha lại được cho mình à. Nên mỗi khi mình dặn này bẻ ống, mỗi khi mình giặt mắt ai quý vị một cái điều gì, mỗi khi mình bắt lỗi ai một điều gì, người này nè làm khổ tôi, người này là làm cho tôi buồn, người này làm cho tôi hận, không quý vị, mình đổi thừa người ta không à. Đâu quý vị. Thì mỗi khi chúng ta đổi thừa người ta là gì, mỗi khi chúng ta làm khổ người ta là gì, bởi vì mỗi khi mình đổ lỗi cho người ta đó, mình quay lại mình nhìn mình đi, nhìn trên xuống lấy cái kiến á, nhìn trên xuống, nhìn thân trước, nhìn tâm trước, nhìn lời nói, nhìn hành động mình có sai cái nào không. Nếu có sai thì thôi cũng tha cho người ta đi, mình còn sai nữa cho người ta sai chuyện bình thường, đúng không? Vậy trước khi á quý vị mà mình muốn nói lỗi người ta, trước khi á mình nói người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, với chứ mình có làm cho người ta khổ không á quý vị. Nên mình đổ thừa người khác không à, mà mình không nhìn tới mình. Nhìn lại đi. Cô Phật tử bữa đó đi gặp ma ở Cần Thơ trận rồi. Thầy chồng con hồi con gái, trời ơi, ông hứa đủ hết trơn, ông thương con dữ lắm kìa, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ ông coi con không có ra gì chứ, rồi ông đi ông có vợ bé vợ mọn tùm lum mà làm mất lời hứa này nọ. Ông là người bạc tình lang tâm giả độc ác hiểm độc, đồ sở khanh, chửi nát hết trơn, có gì mới nát ông chồng hết trơn. Cái cô kia ngồi kế bên, thiệt cái thầy á, con làm chồng của bả con cũng bỏ bả luôn, chửi chồng mà chửi nát sao ta chịu nổi. Đó quý vị, thấy không, nữ với nhau mà người ta còn nói tiếng đó. Vậy là mình phải nhìn lại mình. Đó quý vị, mình nhìn cái thứ nhất là cái thái độ của mình. Cái thứ hai, sự quan tâm. Thứ ba, cách sống. Thứ tư nữa là cái nhan sắc của mình. Hồi đó 18-20 á quý vị, mình đẹp lộng lẫy như tiên Nga. Dọn trên dọn dưới kem phấn tùm lum. Tới giờ sanh mấy đứa con à, thôi được rồi. Đó quý vị, không áo mới, không áo sống, đầu tóc không chải, chỉ nhầm khi 4-5 bữa không tắm. Ở ta nhìn ta quải chết, thấy không? Vợ người ta sao mà đẹp gì, rồi gì sao mà vợ nhà thấy ghê, thấy không? Tất nhiên là chúng ta đang nói tới cái tâm lý, mình phải nhìn lại mình chứ. Tự nhiên cái sao mà ta thấy ghê quá, nhìn nên là vợ là mà bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao xình, thấy ghê, nhìn chứ. Nên có nhiều người nói là bây giờ là có chồng rồi thôi không còn chăm chút gì chứ. Nhưng mà cái đàn ông á, ta nhìn thấy đẹp ta thích. Đó, quý vị, mình phải để ý tâm lý một chút chứ. Đó, quý vị, đâu. Sao ta nhìn thấy cái quả chết luôn rồi, sao được. Phải không? Nói đây để mình nhìn lại mình. Cái đó là cái thứ nhất là thân tướng của mình. Đó, không quý vị? Vậy nên hỏi sao? Ơi ơi, mỗi lần 18 nè. Còn bây giờ mới có hai mấy mà nhìn như bà già 80 vậy đó. Ông sao không nhìn mà ông xúc động nổi. Đó, quý vị, muốn xúc động ông sẽ cầm cái tim ông lắc. Không biết xúc động nổi không. À, phải không? Như vậy chúng ta phải nhìn lại mình chút xíu, chăm chút chút xíu. Không có gì, không phải có gia đình bỏ lơ bỏ lãng nào luôn đâu. Ở đó gọi là tâm lý đó. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái ứng xử mình nó đối với chồng. Có gì mình đối với chồng có nhỏ nhẹ không? Không có gì, người đàn ông người ta thích mềm lạc, mềm buộc chặt. Có gì có nghe không? Gì đâu mà nói tát vô mặt người ta không à? Kêu chồng mà thằng không à? Không có gì, vậy ai chịu? Không có gì, kêu chồng bằng thằng giận quá mày tao. Còn trong lúc con bồ đi ngoài, anh ơi, trời ơi, nghe cái lạnh xương luôn. Vậy ông không khoái sao được, phải không? Nghe không quý vị? Như vậy là cái thái độ ứng xử của mình trong cái giao tế của mình đó quý vị, mình có thấy được. Đâu phải là vợ chồng muốn nói gì nói, phải tôn trọng nhau, phải tôn trọng chứ. Nói phải anh ơi, nói như thế nào đâu đó, A, B, C rõ ràng đàng hoàng quá vậy. Chứ không phải là vợ chồng rồi mức bạc ngang bạc à, muốn bạc sao bạc à. Mình á là vợ chứ đâu phải là mình á là bà chủ, phải không? Mình là vợ chứ đâu phải mình á là má người ta, muốn nạt như nào nạt. Ta bị tổn thương quý vị, coi vậy chứ hiền gì hiền, nhưng mà ta vẫn có cái tự trọng của ta chứ. Do đó quý vị, đâu phải mình ỷ mình giàu, nhà con có đại gia, người ta nhà nghèo muốn chửi người ta sao chửi đâu. Có những cái người vậy đó quý vị, thấy mình giàu nè, có chồng về ở rể quý vị, trời ơi, có chồng không ra gì, không ra, gọi là không ra trăm ram nào chứ. Đó, cái thứ hai là cái cách ứng xử của mình. Cái thứ ba nữa quý vị là sự quan tâm lo lắng của mình. Quý vị không thấy vô uống mà bia đó, đồ khăn lạnh rồi nó phục vụ rồi, trời ơi, vợ gì đâu về nhà mà không có một ly cà phê uống, tủ đá không có miếng nước đá. Đâu vậy đâu, bụng gần chết luôn, ăn mì không à, bà vợ đánh bài không à, rồi tiêu rồi. Ta làm gần chết phải chăm sóc chút xíu chứ, có gì nên chăm sóc chút xíu chứ, phải không? Nên ta mới thấy đó là cái tổ ấm, thấy đó là sự nhẹ nhàng của gia đình, thấy đó là một cái không gian mà người ta đi chỗ nào cũng không bằng không gian đó hết đó quý vị. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, mà hơn cái chỗ nào, có hơn đâu. Đó quý vị, không hơn về làm chi, đi luôn. Nên nó gọi là nhìn lại mình đó quý vị. Nên trách ta, phải trách lại mình coi coi cái tướng mình bên ngoài là có bắt mắt ta không. Cái thứ hai nó thái độ ứng xử mình có tôn trọng hay không. Cái thứ ba nữa, sự quan tâm lo lắng mình có làm tròn trách nhiệm của người trong gia đình hay không. À quý vị, nếu làm được vậy đó quý vị, ổng đi dầu cho ổng có đi nữa quý vị, cái lạc đó nó cột ổng cũng quay về, đi mấy bữa quay về không đi luôn đó. Tại đi ra ngoài giang hồ hiểm ác mà môi tiền không thôi làm gì. Không có gì, không có tiền này giả bộ anh bảy không có đồng bạc nào chứ, thảy mấy cục lơ với cây cơ liền, thảy xuống liền. Quý vị đi ra ngoài kinh nghiệm phải vậy không? Vậy chứ gặp nhau từ sáng chiều 2-3 bữa mà thương yêu gì? Nghe không, quý vị thấy không? Đó đâu phải thương yêu gì, nó tiền bạc hoặc là cái gì đó. Nghe không quý vị, chứ không phải gì không mà thương yêu đâu. Mà cứ ngỡ rằng thật phải không? Rồi không còn bạc đâu, biết mình nghèo nhà cửa rồi. Thì thôi, kể như đường ai nấy đi, lúc đó về nhà ai có ở đâu. Đem chồng ra đường đừng cho đem theo tiền nhiều. Nghe không quý vị? Đi đâu, đi bẫy đi đâu, đi nghe anh bẫy. Muội cho anh đúng 100.000 uống cà phê thôi đó. Chị muốn đi đâu đi, hết 100 về, hết 100 về. Nghe không có gì? Chứ đừng có cho ông mấy chục triệu rồi ông ra đi, cái là người ta thấy tiền nhiều vậy. Rồi nhiều cô đi ngắn, tình yêu của anh rồi là chết. Nghe không? Nhìn túi tiền á, đâu. Người ta đã mềm mỏng lắm. Như vậy thì, sống trong đời sống á quý vị, mình á, là phải nhìn lại mình. Có một chú đó, đâu học lớp 9, lớp 10 gì đó, ở dưới quê á. Đó gì? Chú nổi sân, chú là thầy này. Con tức lắm, cuộc đời này con chán mà mới học lớp 9, lớp 10 mà nói cái tiếng chán đời cái gì. Cuộc đời này chán lắm á. Người ta khi dễ con nghèo, không ai tôn trọng con hết. Rồi người ta là con đi làm á, ta nói nặng, nói nhẹ, này nọ, nên con biết là con nghèo. Con ấy này nọ, trách người ta cái gì. Trách là cuộc đời này như còn chửi nó chứ. Cuộc đời này, cuộc đời kia này nọ. Thầy mới kêu lại, muốn trách ta nhìn lại mình đi. Hỏi nhìn lại mình là sao thầy? Bây giờ trong xã hội ta tôn trọng cái gì? Thứ nhất mình phải có tiền. Chú có tiền không? Là không, nghèo chết. Thứ hai có quyền lực, chú có quyền không? Gì đâu, có quyền đâu quyền. Chú không có quyền gì, ba chú có quyền không? Là ba con nông dân mà. Vậy thì ba chú không có quyền, chú không có quyền nữa, vứt ngang bên đi. Chú có tiền không? Có tiền vứt ngang bên đi. Cái thứ ba nữa, chú có học thức, bằng cấp. Tiến sĩ, phó sĩ, đại học này, đại học nọ, có bằng nào chưa? Chưa, còn đang đi học, chưa có bằng nào. Vậy thì chú lấy cái gì để cho người ta kính trọng? Không có cái gì để cho người ta kính trọng, chứ người biểu người ta kính trọng, sao? Quý vị nghĩ kỹ cái. Đừng trách người ta, trách mình đi, gắng học đi con. Gắng học cái tiến sĩ đi, gắng làm ăn cho giàu lên đi. Đó quý vị, gắng tham gia để cho có chức có quyền đi. Thì lúc đó tự người ta kính trọng mà. Chứ bây giờ học còn rất lộp độp, thi lợi 2-3 môn nữa ai kính. Vì thấy rõ ràng vậy không? Vì sao trách người ta được? Phải trách mình. Sao trách người ta? Đó quý vị, cái quay lại trách ba con đó không chịu phấn đấu. Tới giờ ông nông dân không, ông đâu có giàu sang phú quý. Đừng có trách chuyện đó, nghe trách cái đó chừng trời đánh gán chịu à. Đó quý vị, mình cái nghiệp mình mới sanh vô cái nhà đó đó. Mình đã gieo cái nghiệp xấu nên vào cái nhà xấu, gieo nghiệp dốt vào cái nhà dốt. Chứ phải mà mình á, là hồi đó tán thán Phật Pháp có ấn tống kinh sách băng đĩa, bây giờ vô ở nhà toàn là tiến sĩ không rồi. Đó quý vị, phải trước là nhà mình có cúng dường bố thí cho người ta, bây giờ mình vô nhà đại gia không rồi. Đó quý vị, phải chiều trước mình đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, bây giờ là mình già, mình đẹp như hoa hậu rồi. Đó quý vị. Vậy thì trách ta, trách mình, hồi kiếp trước lo quậy không, ta đi tu, đi chùa tu toàn đi quậy không. Rồi bây giờ trách ai? Đâu có gì, tu đi con, gắng học đi con, gắng làm đi con, từ từ ta kính trọng mà, tại vì mình đã có cái vị trí. Quý vị hiểu rõ chỗ này không? Nếu hiểu rõ này, giàu ai mà chê mình cười, quý vị. Ai mà khi dễ mình cười, biết hết rồi. Là biết cái gì, không có gì biết tại sao ta khi dễ, tại mình không có tiền, không có chức, không có quyền. Đời người ta như vậy đó, không có gì, đời là vậy đó. Dây tay mang túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ ta nghe rần rần. Thấy không? Đời nó vậy. Như vậy thì mình muốn đời người ta kính trọng sao? Nhưng mà trong đạo khác nha. Trong đạo người ta kính trọng là chỗ đạo đức tu hành. Như vậy cái chú này là người đời chứ không phải đạo. Thì mình nói theo kiểu đời. Nhưng mà ở trong đạo, trời ơi, ở trong chùa, con đi chùa, người ta chửi con. Đi chùa mà ta đối xử tệ bạc với con. À, con tính đâu trong chùa là từ bi hỷ xã, đi xuống bếp bể con cái chán chửi nát hết chứ. Chán quá rồi thầy ơi. Đó, bây giờ bắt đầu trách nha. Trách người này, người nọ, người kia trong chùa, nhìn lại mình đi. Ở trong chùa người ta trọng ai? Không có gì. Cái thứ nhất, người ta trọng các cái vị á, ở trong chùa có trách nhiệm. Ví dụ như trụ trì chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là mình tu á quý vị, có là công đức gì chưa, có phước báo gì chưa. Đó quý vị, ví dụ như mình tu á là có công đức, là mình có đắc được quả gì nào chưa, đạo đức mình thâm sâu thâm tệ chưa, rồi cái oai nghi tế hạnh mình có chưa. chứ đi vô chùa tu lấy cái gì để cho người ta trọng? Mà cái thứ nhất là anh phải có trách nhiệm ông đó. Ví dụ như ông chủ trì, ông phó chủ trì, ông lãnh chúng, ông có gì có trách nhiệm ông đó ta mới trọng chứ. Tự nhiên mình lính khơi bắt ai trọng trọng. Cái thứ hai nữa, mình làm việc có siêng năng được không? Nếu có siêng năng ta trọng đó quý vị. Dầu cho người đó cỡ nào nhỏ cỡ nào vô chùa thấy làm việc siêng năng, ta không dám khi dễ mình đâu. Đâu có gì. Làm tới, làm tấp, làm tới mà không giận, không hờn, không quán trách, cứ làm từ nhà bếp lên tới chánh điện quý vị. Làm mà mình không cần việc đó của mình, có nghĩa là gán đáng đó. Có những người quý vị làm việc của mình sai gì làm đó không, rồi ngồi coi nghỉ chơi à quý vị. Thậm chí thấy miếng rác nó cũng không lượm nữa, để đó à, đâu phải việc của tôi à, việc tôi việc khác, việc đó việc của ai quý vị. Vậy thì người ta khi dễ mình phải rồi, không có gì. Mình phải việc không phải của mình mà mình làm quý vị, với tinh thần trách nhiệm của một con người đó. Quý vị thấy cái gì là cần làm mà không phải của mình, cần gì của mình trên cổ Tam Bảo làm mà người ta trọng mình. Cái thứ hai nữa, mình nói năng có lễ phép hòa chúng hòa đồng chưa? Ví dụ mình nói năng đâu đó dạ thưa này nọ quý vị, hay là mình cứ hí cứ ngoách với người ta không? Ôi cái bà đó gì mà phải lễ phép với bà? Quý vị thấy không? Chính cái thái độ ngã mạng của mình mà làm cho mình bị mất uy tín đó. Chứ vậy chi thấy cái người đó chi là không ra gì, mình biết không ra gì, nhưng mình vẫn xá chào trên tinh thần đạo vị. À con chào cô, con chào gì à, quý vị, người ta thấy mình ta thấy dễ thương liền. Là trời, cái người đó không ra gì mà nó còn chào được. Như vậy là con nhỏ này nó lễ phép lắm rồi, phải không? Này nó lễ phép lắm rồi đó quý vị. Bắt đầu người ta khen, người ta tự nhiên người ta thấy mình, người ta thấy thương à, phải không? Như vậy đó thì mình đó quý vị, tại sao người ta ghét? Nên có hai cô Phật tử đi chùa, có cô người ta thương quá trời luôn quý vị, có cô người ta ghét quá trời luôn á, muốn không cho đi vô chùa luôn á. Cái chỗ mới nói là tu á mà còn phân biệt, tu này còn nọ, hỏi tại sao cô kia người ta thương không mà con á là người ta ghét con không vậy thầy? Thầy là dễ ợt gì có ở đâu mà không biết, tại vì cái mặt cô kia thấy thương, mặt mình thấy ghét, người ta ghét vậy thôi. Cái mặt thấy ghét không phải là cái gương mặt thấy ghét, mà cái thái độ ứng xử của mình á. Không có gì, cái thái độ mình với người khác có gì, cái tâm của mình đối với người khác mình có chân thành hay không đó. Ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay, tức là cái tâm hồn mình có gần gũi người ta hay không, có hy sinh có chịu khó hay không. Không có gì, người nào gần gũi chân thành thật thà hy sinh chịu khó ai ghét mình? Không có gì, mình kênh mình kiểu đó, rồi mình vô mình coi người ta không ra gì, rồi làm biếng chốn nặng tìm nhẹ, người ta tụng kinh đó quý vị, ở dưới nằm ngủ không à. Người ta làm mình lách chỗ này lách chỗ kia để người ta làm xong mới xuất hiện không à, vì ai không ghét. Thấy không, thấy không? Tức là mình phải coi lại mình đi, thấy không quý vị? Nên cái khổ này không phải khổ người ta đâu, khổ do mình á. Nên Đức Phật á quý vị, ngài nói ở kinh Pháp Cú á, không ai làm cho ta đau khổ, không ai làm cho ta trong sạch, chỉ ta làm cho ta đau khổ là ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái thái độ ứng xử của mình để bớt đi cái áp lực ở trong cuộc đời, nên chúng ta mới cần phải tha thứ rộng lượng mà tha thứ cho người khác. Vậy cái thứ nhất, chúng ta vệ sinh thần kinh là biết ngồi thiền đó quý vị. Cái thứ hai là phải tha thứ cho người khác. À cái thứ ba nó nhận cái lỗi về mình, nhận lỗi mình á thì cái gì nó cũng tiêu, nhưng tại mình không nhận lỗi mình gì nó cũng phiền. Nhưng cái gì nhận lỗi mình á, nhận lỗi nhầm khi trong lúc chúng ta không có lỗi cũng nhận lỗi luôn nữa. Đó là bậc quân tử mà. Quân tử là bao giờ cũng nhận lỗi cho mình. Đây đó là quân tử. Kể ai đi đá mình cái mình cũng nhận. Xin lỗi nha, tại tôi dơ giò chị đá tôi. Vâng vâng. Tất nhiên là mình làm cho nó bớt căng thẳng trong cuộc đời này, vì thái độ ứng xử mình với người khác. Xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng với tất cả mọi người. Và vệ sinh thần kinh. Vệ sinh kinh là trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, hoặc là lại Phật sáng, lại Phật chiều, rồi phải có ngồi chút xíu thả buông tất cả các cái. Chúng ta hít thở ra, tu tập ra vô, hít thở tu tập ra vô. Cái gì bắt động ta chọn pháp tu, ta tu. Ví dụ chọn niệm Phật thì tâm mình đó quý vị bình an, lúc đó không còn mỏi mệt của tâm nữa, thì chúng ta niệm Phật sẽ đi đến nhất tâm bất loạn rất là dễ dàng. Còn người nào mỏi mệt của tâm á, tâm phiền não vọng động nhiều, niệm Phật cũng không được gì đâu. Đó quý vị, chỉ gieo duyên lành nhà Phật chút không có được vãng sanh. Người thiền định á Nếu mà tâm mình phiền não thiền định không được, phải không quý vị? Tâm mình bớt phiền não thì chúng ta thiền định mới được. Học tập á, bớt phiền não học tập mới thông minh, mới có phước báo công đức. Còn phiền não nhiều quý vị, học tập có thông minh phước báo công đức. Nên đừng để ý tới chuyện người khác nhiều quý vị, mà phải coi lại chính thân và tâm của mình mà tu tập, thì sẽ bớt đi mệt mỏi của thân tâm và bớt đi những cái phiền não tâm. Hướng tới quả vị Bồ Đề, được quả vị Bồ Đề. Hướng tới thế gian, được phước báo công đức thế gian, sẽ thành tựu các cái pháp ở trong cuộc sống. A Di Đà Phật.